thấy một tòa cổ mộ. Ở trong cổ mộ nhìn kích thước thì biết chủ nhân khi còn sống thân phận tuyệt đối không thấp. Còn nữa, nàng có thể thu nhiều quỷ hầu như vậy, tu vi cũng rất mạnh. Tôi để nói cô cái gì tốt, cô đuổi giết anh Linh thì thôi coi như xong, không việc gì động đến nàng làm gì. Lăng Vũ Vi chu cái miệng nhỏ, ta cũng đâu nghĩ tới nàng lại lợi hại như vậy, chờ sau khi ta biết rõ thì đã muộn rồi. Cô... Ok đừng có tức giận mà. Lăng Vũ Vi nhẹ giọng, sự tình cũng đã xảy ra rồi, ta làm gì còn cách nào. Biện pháp duy nhất là tiêu diệt nàng đi, nhưng tu vi của nàng rất mạnh, một mình ta đánh không lại. Làm sao mà nàng lại ra khỏi mặt nước, còn đến tận đại học Hỗ Hải? Cái này không phải là cô lại làm cái sự tình bất bình thường gì chứ? Lăng Vũ Vi lắc đầu nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng. Nghe xong, Vương Quân Diệt bị tức đến không nói lên lời. Lăng Vũ Vi biết rõ ở trong nước có quỷ, đứng ở trên bờ to mồm chửi mắng con quỷ, tiến hành những lời nhục mạ. Nữ quỷ vốn là một người cổ đại, vốn cực kỳ coi trọng tấm thân thuần khiết, trong cơn nóng giận từ trong cổ mộ dưới nước nhảy ra. Lăng Vũ Vi cùng nữ quỷ đánh nhau, đánh không lại, nàng liền chạy. Nàng tự lái xe tốc độ rất nhanh, chạy đến đại học Hỗ Hải. Nàng vừa đến không bao lâu thì nữ quỷ đuổi theo. Thế nhưng Lăng Vũ Vi lại ẩn nấp. Đúng lúc nữ quỷ đến thì gặp bọn Vương Quân Diệt say rượu, phiêu giật trở về, vừa vặn trở thành đối tượng để nữ quỷ phát tiết, sau đó mới xảy ra sự tình kia. Người rốt cuộc có muốn hợp tác với ta không? Cùng ta đối phó nữ quỷ hay không? Lăng Vũ Vi hỏi. Vương Quân Diệt khoát tay. Cô tự gây ra rắc rối, cô tự giải quyết đi. Ta muốn nghỉ ngơi, ta không có tinh lực đâu. Ai ngờ Lăng Vũ Vi cười hì hì nói, tốt, vậy ta dẫn quỷ tới, sau đó họ lại trốn như mấy hôm trước. Nữ quỷ không tìm được ta, lại nổi giận sẽ làm bậy. Ngươi là đạo gia đệ tử, không thể trơ mắt nhìn nàng thương tổn người thường chứ. Vương Quân Diệt nghe vậy thì sững sờ. Cô thật là vô sỉ mà. Lăng Vũ Vi nhè răng, ngón tay gõ gõ một cái. Ngươi xem hàm răng của ta, có phải là rất trắng hay không mà bảo ta vô sỉ. Vương Quân Diệt hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn chặn nộ khí ở trong lòng. Thế nào, có đồng ý hay không? Vương Quân Diệt thở dài, cảm khái lắc đầu một cái. Khổng tu phụ tử vẫn là nói đúng mà. Đúng là nữ tử cùng với tiểu nhân, thật sự là không thể nuôi dạy. Ta không quan tâm những chuyện đó, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Vương Quân Diệt nhún vai. Tôi làm gì còn lựa chọn nào đây à bà? Trên mặt của Lăng Vũ Vi lộ ra nụ cười thắng lợi. Tiểu tử, như vậy mới có tiền đồ chứ. Vương Quân Diệt làm úp mặt xuống bàn, liếc Lăng Vũ Vi. Chuyện này nếu như mà xuất hiện sự tình ngoài ý muốn, cô chịu trách nhiệm là chính đó. Ta chỉ chịu một phần trách nhiệm nhỏ thôi. Lăng Vũ Vi nhíu lông mày. Ngươi để cho ta một người phụ nữ chịu trách nhiệm, ngươi không thấy xấu hổ à? Cô đó mà là phụ nữ cái gì? Ngươi nghĩ sao? Có phải không muốn xác nhận một chút không? Lăng Vũ Vi cười đều một cái, lông mày cong cong. Vương Quân Diệt lắc đầu. Ta chỉ có một yêu cầu như thế này, cô đáp ứng, hai chúng ta không giữ quy tắc mà làm theo, tôi không đồng ý. Người đó, ta tin người sẽ hợp tác với ta tốt mà. Lăng Vũ Vi cười một tiếng. Tiểu tử, cố gắng lên. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Đại tỷ à, cô lớn bao nhiêu, có thể cứ mở mồm là gọi ta là tiểu tử cái gì? Tuổi tác không thể tùy tiện tiết lộ. Ta cũng không thèm biết đâu. Hai người xì xào bàn tán, làm cho không ít nam sinh tức đến đỏ mắt. Có một số nam sinh không nhịn nổi, trong lòng bi phẫn, trực tiếp báo cáo với Lâm Tử Mị hai người gây mất trật tự. Lâm Tử Mị nói qua loa vài câu để cho hai người tập trung nghe rằng. Một tiết học xong, Vương Quân Diệt cũng thành công địch của cả lớp. Tiếng chuông vừa vang lên, Vương Quân Diệt không chờ Lâm Tử Mị lên tiếng, vọt ra khỏi phòng học, đến phòng vệ sinh, lấy nước lạnh, rửa mặt, phải bình tĩnh. Sau khi trở về phòng học, Lăng Vũ Vi lại đến tìm hắn nói chuyện. Hắn chịu đựng không nói năng gì với làng. Lăng Vũ Vi tự biết không có thú vị, cũng không quấy rầy hắn. Qua một buổi sáng, Sương Sơn gọi điện thoại cho hắn đến phòng ăn lầu 2 ăn cơm. Hắn chạy như ngựa không dừng vó, đến nhìn thấy Sương Sơn và Hứa Đại Tráng đã bắt đầu ăn, mình cũng nồng nhiệt ngồi xuống. Lúc ăn được một nửa, Vương Quân Diệt phát hiện ánh mắt của hai người Sương Sơn nhìn chằm chằm đằng sau lưng của mình. Quay đầu nhìn lại thấy Lăng Vũ Vi đang đứng ở đằng sau, trong lòng bi thương một tiếng. Lăng tiểu thư, cô tại sao không để cho ta ăn ngon một bữa sao? Ngươi ăn nhanh lên một chút, ta có chuyện muốn nói. Lăng Vũ Vi không giống buổi sáng nữa, sắc mặt ngưng trọng. Thấy vậy hắn nhướng mày thấp giọng, có phải đã có chuyện gì không? Ngươi ăn cơm đi, chờ một chút ta nói. Vương Quân Diệt nhuốt vội mấy hớp cơm để đũa xuống. Lăng Vũ Vi mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện ta nhận được tin tức, lúc hơn 10 giờ cảnh sát đến cầu mò vớt được hai cỗ thi thể. Vương Quân Diệt híp mắt, cô nghi là do con quỷ ở trong đó làm. Cụ thể không rõ cho nên muốn tìm ngươi đi xác định một chút, xem có phải là do con quỷ làm hay không. Vương Quân Diệt trầm ngâm, cô nếu như đã nhận được tin tức, nói rõ cô có tay trong, thế nhưng hai ta đi liệu có thể được nhìn thi thể hay không? Có. Tốt, vậy đi xem một chút. Vương Quân Diệt đứng dậy hướng về Sương Sườn nói, các cậu ăn đi, chúng tôi đi trước. Này tiểu tứ. Sương Sườn vội vàng hô, chúng tôi cũng đi chứ. Hai người các cậu đi làm gì? Sương Sườn thúc giục Hứa Đại Tráng đi thanh toán. Nghe được câu hỏi, hướng về phía Vương Quân Diệt nháy mắt. Hắn cũng nhanh chóng hiểu ý tứ, thì ra là vì Lăng Vũ Vi. Chương 1275, kiểm nghiệm xác. Vương Quân Diệt cũng cười trong lòng một tiếng. Nếu như có thể đem Lăng Vũ Vi kết hợp với Sương Sườn, hắn cũng sẽ không phiền như vậy. Tuy nói Lăng Vũ Vi này là thông linh sư, nhưng cơ hội hẳn là vẫn có. Đại Tráng trả tiền, bốn người rời khỏi phòng ăn. Lăng Vũ Vi đi ra, một hồi lái một chiếc xe tới. Lên xe, mọi người đi thẳng tới thị cục của Hỗ Hải. Đến thị cục Hỗ Hải, Lăng Vũ Vi đậu xe xong, mang theo ba người đi vào. Bất quá bọn họ bị chặn lại. Lăng Vũ Vi lấy điện thoại di động ra gọi một cú. Rất nhanh, một người đàn ông đi ra, định thần nhìn lại chính là cục trưởng của thị cục. Hai cảnh sát chặn Lăng Vũ Vi trợn mắt há mồm, trong lòng run rẩy, sợ rước họa vào thân, đồng thời cũng suy đoán cô gái này thân phận như thế nào. Một cú điện thoại đã để cho cục trưởng đi ra. Cát thúc thúc. Lăng Vũ Vi cười kêu một tiếng. Cát cục trưởng mỉm cười nói, Vũ Vi cũng đã lớn rồi đó, à thành một cô nương rồi đó. Cát thúc thúc, lần này con tới là có việc đó. Cát cục trưởng gật đầu, ta biết mục đích của con tới rồi đó, đi đến phòng làm việc của ta đi. Có Cát cục trưởng dẫn đường, cũng không ai chặn bọn họ, ngược lại đều đoán thân phận của Lăng Vũ Vi. Vương Quân Diệt nhìn bốn phía cũng không thấy thân ảnh của Lưu Quân. Đến phòng làm việc của Cát cục trưởng, ngồi xuống, một nữ cảnh sát giúp cho bọn họ rót một ly trà. Nữ cảnh sát sau khi đi ra ngoài, Cát cục trưởng nhìn Lăng Vũ Vi nói, Vũ Vi, con có phải là hoài nghi hai người chết kia không phải là chết đuối? Con có hoài nghi đó, chung quy cái cầu này tình huống con cũng đã nói với chú rồi. Lần này hai người chết, nếu như không phải là chết chìm, con không quá tin tưởng đâu. Ai, ta cũng hoài nghi bọn họ không phải là chết chìm. Bất quá hai người này trên cổ chân đều có dấu tay màu đen, đây là vô cùng kỳ quái. Là dấu tay màu đen? Không sai đâu. Cát cục trưởng lấy ra một sấp văn kiện đưa cho Lăng Vũ Vi, con xem một chút đi, đây là khám nghiệm ban đầu báo cáo, báo cáo cụ thể thì chắc là phải đến trưa mới được. Cầm lấy văn kiện, Lăng Vũ Vi nhẹ nhàng mở ra, nàng liếc qua báo cáo, lập tức liền tập trung vào tấm hình. Ở trong hình là một nam một nữ, tuổi cũng không lớn, hai người biểu tình vô cùng dữ tợn, mồm há to, mắt trợn trừng, hai tay túm lại trước ngực. Loại biểu tình này rõ ràng cho thấy bọn họ đang kinh sợ cực kỳ. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía hai người chết ở cổ chân của bọn họ, đúng như là Cát cục trưởng đã từng nói, có dấu tay màu đen. Lăng Vũ Vi đem văn kiện đưa cho bọn Vương Quân Diệt, ngươi xem một chút đi. Vũ Vi, bọn họ là ai vậy? Là bạn của con đó. Cát cục trưởng nhẹ giọng, báo cáo tử thi là văn kiện cơ mật, nếu như bọn họ không có bản lĩnh gì đặc biệt, ai, cũng không cần xem đâu. Sự tình truyền ra ta không giải thích được.

Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng đồng thời động thủ, đem chăn chặn lại cửa sổ, làm như vậy để bảo vệ hồn phách của hai người chết. Bọn họ mới chết không bao lâu, hồn phách suy yếu, không chịu nổi ánh mặt trời. Vì vậy, tạo ra một không gian tối để cho quỷ hồn cảm giác thoải mái. Vương Quân Dễ cũng lấy ra thiên bút, một tờ giấy vàng, ở phía trên vẽ lên một chữ sắc, dùng bát sứ đem giấy vàng phẩy trên mặt đất để cho Sương Sườn lấy ra một quả táo, chia làm ba phần để dưới đất, cắm vào trong tam trụ hương cùng với ba cái dẫn hồn trúc. Sau khi linh đàn bố trí xong, tiếp theo có thể chiêu hồn. Chiêu hồn yêu cầu ngày sinh tháng đẻ của người chết, Vương Quân Diệt không có. Hắn cho nên lúc kia đã lấy một ít da của người chết, thân thể da lông chịu tra mẫu. Hơn nữa, móng tay của hắn có lấy vết máu, cũng có thể gọi lại hồn phách của hai xác chết kia. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng đứng ở đằng sau lưng của Vương Quân Diệt, không chớp mắt theo dõi động tác. Vương Quân Diệt lấy máu ở trong móng tay, dùng da của người chết quặp lấy linh phù, mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng niệm chú. Trong một chớp mắt, linh phù bốc cháy, hắn vội vàng đem linh phù ném vào trong bát sứ. Ta phụng thái thượng sắc lệnh, chiêu hồn phách các người, còn không mau hiện thân. Ở trong phòng ký túc xá bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng ôm chặt lấy nhau. Qua chừng một phút, ở phía trước dẫn hồn trúc, cách xa độ 3 mét xuất hiện hai đạo bóng dáng. Đã tới rồi đó. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng kích động, thế nhưng hai đạo hồn phách lấp lóe không yên. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt nhíu mày, là cũng có người đang gọi hồn bọn họ. Sương Sườn cũng cảm thấy kỳ quái, thấp giọng, tiểu thư xảy ra chuyện gì? Cũng có người đang chiêu hồn họ. Liệu có phải là Lăng Vũ Vi không? Có khả năng. Lăng Vũ Vi là thông linh sư, không chừng nàng cũng sẽ dùng chiêu hồn thuật. Nghe vậy, hai người Sương Sườn nhìn nhau, cùng kêu lên, vậy làm thế nào? Chiêu hồn thuật, nàng chỉ là gà mờ thôi, làm sao có thể so với ta được? Vương Quân Diệt cười một tiếng, cắn ngón tay, hai tay kết ấn quát, thu hồn. Hai đạo hư ảnh vặn vẹo, qua một phút dần dần ổn định trở lại, là một nam một nữ. Nam dáng dấp thanh tú, nữ tóc dài xõa vai, mang theo sắc đẹp cổ điển. Vương Quân Diệt quát hỏi, các người có phải là hai người đã chết ở cầu ngày hôm qua không? Hai người lắc đầu. Vương Quân Diệt nhướng mày, không phải sao? Chương 1277. Có thể mở miệng nói chuyện hay không? Vương Quân Diệt hỏi. Hai người gật đầu. Thấy vậy hắn hỏi, nếu như có thể mở miệng, nói cho ta biết, các người chết bao giờ, chết như thế nào? Nam quỷ lúc này mới mở miệng chậm rãi, hai chúng ta ngày hôm qua đi du ngoạn ở trên cầu, thời điểm ta chụp hình cho bạn gái, nàng đột nhiên rơi xuống nước. Ta muốn cứu nàng, nhưng ta vừa nhảy xuống thì cảm giác bị cái gì túm lấy chân, càng lúc càng chìm rồi xuống đáy nước. Ở trong một phòng ký túc xá nữ sinh, đoán không sai, Lăng Vũ Vi quả nhiên đang chiêu hồn. Bất quá nam quỷ mở miệng nói chuyện, thân thể của nàng run lên. Ở trước người của nàng, linh đàn đơn sơ bị một trận gió thổi cho thất linh bát lạc. Lăng Vũ Vi hít một hơi thật sâu, đi đến mép giường, khuôn mặt đầy nộ khí. Nhất định là Vương Quân Diệt kia cũng chiêu hồn. Bất quá, hắn không biết ngày thinh sinh tháng đẻ và tên họ của người chết, làm sao lại có thể chiêu hồn? Ở trong ký túc xá nam, Vương Quân Diệt lắng nghe nam quỷ nói tình trạng tử vong của bọn họ. Đại khái cũng giống như hắn đã phân tích, bọn họ sau khi bị kéo xuống nước, có mười mấy con thủy quỷ. Trong một khắc kia, hai người vô cùng kinh sợ, hồn phách rời khỏi thân thể. Nghe bọn họ kể lể, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng lau nước mắt. Tiểu tứ, cậu nhất định phải báo thù cho bọn họ, là bọn họ chết quá thảm đó. Tôi biết rồi. Vương Quân Dịch nhìn bọn họ cũng an ủi, các người không cần phải sợ. Ta là đệ tử Mao Sơn, ta đồng ý với các người. Sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù cho các người. Bất quá vì an toàn, các người tốt nhất là hồn quy địa phủ đi. Dạ, ở đà tạ pháp sư. Hai con quỷ hướng Vương Quân Diệt bái giải, ngỏ ý cảm ơn. Pháp sư, hồn phách của chúng ta sau khi rời khỏi thân thể ở trong nước rất lâu, phát hiện ra một tòa cổ mộ. Bên trong có một con quỷ rất lợi hại. Những con thủy quỷ đều là người hầu của nàng. Pháp sư đấu với nàng nhất định phải cẩn thận. Vương Quân Diệt gật đầu. Ta hiểu rồi. Còn có muốn nói gì không? Hai con quỷ nghiêng đầu nhìn đối phương. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt thở dài, hai tay kết ấn, mở ra dẫn hồn đạo. Mở ra dẫn hồn đạo cần phải mượn địa khí. Bất quá Vương Quân Diệt cũng lấy dẫn hồn trúc cùng với sắc phù, tụ pháp lực còn sót lại, mở luôn ra. Một trận kim quang nhu hòa chậm rãi bao trùm thân thể của bọn họ, từ từ tiêu tán, mấy phút sau hoàn toàn biến mất. Tiểu tứ, cậu có đưa bọn họ đi đầu thai không? Có thể nói là đưa bọn họ đến biển địa phủ. Bọn họ muốn đầu thai thì trừ phi ở trên sổ sinh tử phải có tên chứ. Hai người mặt đầy mơ hồ. Là có ý gì? Chính là vì bọn quỷ giết chết cho nên ở trên sổ sinh tử biến mất đó. Làm sao có thể làm? Là giết chết đó. Nghe nói như vậy, hai người trố mắt. Dựa theo tình huống bây giờ, hai con quỷ này đi địa phủ muốn đầu thai phải chờ một số ngày tháng. Sau khi giết chết đám quỷ kia thì bọn chúng ở dưới địa phủ mới đi đầu thai được. Bất quá nhìn dáng vẻ của bọn họ, hẳn là sẽ không làm chuyện xấu, đi địa phủ sẽ không chịu tội. Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị đập. Ba người nhảy dựng lên, xương sườn khôi phục lại tinh thần khó chịu mắng một tiếng, đi mở cửa. Vương Quân Diệt kéo hắn lại, lắc đầu. Đi xem một chút là ai. Đại Trắng rón rén đi tới, ngó qua cái lỗ cửa, sau đó thấp giọng. Là Lăng Vũ Vi đó. Còn mẹ đó. Vương Quân Diệt xù lông lên giống như mèo, vội vàng bảo hai người hỗ trợ thu lại mọi thứ ở trên đất. Sau khi thu thập xong, dùng cây lau nhà lau đi. Vừa đúng lúc ở ngoài cửa vang lên tiếng của Lăng Vũ Vi nói chuyện với quản lý ký túc xá. Sau một khắc, tiếng mở cửa lạch cạch. Vương Quân Diệt đem cây lau nhà cầm ra sân thượng, mở cửa sổ hóng mát, ngồi nghiêm chỉnh. Mở cửa ký túc, Lăng Vũ Vi đẩy nộ khí xông vào. Thấy sắc mặt của nàng, Vương Quân Diệt cũng hơi hồi hộp một chút. Không lẽ nàng lại phát hiện ra mình cũng chiêu hồn? Nhân viên quản lý ký túc xá đứng ở cửa đánh giá ba người. Các người ở trong nhà tại sao vừa rồi không mở cửa vậy? Ở cái này. Nhân viên quản lý nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy ba người này quỷ dị. Đi quanh phòng ký túc cũng không phát hiện ra khả nghi. Sau đó nói với Lăng Vũ Vi. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, sau đó rời khỏi ký túc xá Nam đi. Nói xong, nhân viên quản lý rời khỏi nhà trọ. Lăng Vũ Vi đóng cửa, quay người tựa như cười mà không cười, quét mắt. Ta ngửi được nơi đây có âm khí. Làm sao có thể? Sương sườn mặt lắc lắc. Vương Quân Diệt cùng Đại Tráng trong lòng bi phẫn, mắng hắn mấy câu. Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi hay sao? Lăng Vũ Vi cười cười. Thật không có sao? Sương sườn giật mình. Lăng Vũ Vi nụ cười này đáng sợ như vậy, so với hai con quỷ vừa rồi thì còn đáng sợ hơn. Vương Quân Diệt cũng cảm thấy không ổn. Tiếp tục như vậy, không chừng xương sườn sẽ nói hết ra. Hắn vội đứng dậy, mặt mày vui vẻ. Lăng tiểu thư đã tới, thật sự là làm cho chúng tôi cảm thấy rồng đến nhà tôm đó. Lăng Vũ Vi khinh bỉ, phản ứng chậm chạp. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Lăng tiểu thư, không biết cô đến ký túc xá Nam muốn gì? Người nói sao? Tôi không biết mà. Vương Quân Diệt, ngươi đừng có giả bộ, ngươi thành thật nói đi. Vừa rồi có phải là ngươi đã chiêu hồn hai người chết? Vương Quân Diệt cũng giả vờ ngây ngốc. Cô nói cái gì vậy? Chiêu hồn thì phải biết ngày sinh tháng đẻ của hai người chết. Tôi đâu có biết đâu. Vậy âm khí của nhà trọ? Vương Quân Diệt đảo mắt. Tôi là Mao Sơn đệ tử, có thể mang theo rất nhiều quỷ hồn tùy thân, có được không? Thật sao? Vậy ngươi thả ra cho ta xem. Nghe vậy, Vương Quân Diệt mỉm cười. Cô thật sự muốn xem sao? Không sai. Được, vậy tôi để cho nàng ra. Vương Quân Diệt lấy chân linh phủ trong ba lô, đem Liễu Yên Nhi thả ra. Nàng vừa hiện thân, sắc mặt của Lăng Vũ Vi ngưng trọng. Liễu Yên Nhi mất hứng trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ngươi gọi ta làm gì? Vương Quân Diệt cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Vũ Vi. Lăng tiểu thư, thấy chưa? Được rồi, coi như là ngươi lợi hại. Lăng Vũ Vi không tìm được lý do, hừ lạnh một tiếng, phẫn uất một câu, đập cửa rời khỏi nhà trọ. Hứa Đại Trắng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng khóa cửa lại. Vương Quân Diệt nhìn Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: "Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?" "Tốt hơn nhiều rồi." Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. "Người gọi ta ra có chuyện gì?" Vương Quân Diệt đem sự tình nói cho nàng biết. Liễu Yên Nhi mắng: "Người đúng là không có việc gì lại đi kiếm chuyện." Hắn bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi biết làm thế nào. Sự tình phát triển theo hướng không tốt, còn có hai người chết đó. Nếu như chúng ta không hành động thì không biết nữ quỷ còn làm động tĩnh gì lớn nữa." "Nếu như là cô gái kia gây rối thì để cô ta giải quyết." Vương Quân Diệt thở dài: "Cô ta uy hiếp tôi đó, nếu như mà tôi không giúp, cô ta sẽ dẫn nữ quỷ đến trường học, sau đó trốn, mặc cho nữ quỷ làm bậy ở đây đó." Đôi mắt đẹp của Liễu Yên Nhi trợn lên quát: "Nàng lại vô liêm sỉ như vậy sao?" Chương 1278 Quỷ xuất quan phần 1. Vương Quân Diệt không làm gì, hướng về Liễu Yên Nhi nhún vai: "Tôi đã nói rồi, nàng rất vô sỉ. Chỉ là nàng là loại người không cần mặt mũi, căn bản không quan tâm những điều này." "Vậy là giống như ngươi rồi." "Ấy." Vương Quân Diệt giật mình, ho nhẹ hai tiếng: "Liễu tiểu thư, tôi tốt hơn nàng nhiều." "Sao ta không cảm thấy vậy?" "Thì ra ở trong lòng của cô, tôi khốn nạn như vậy sao?" Vương Quân Diệt ủ rũ cúi đầu. Liễu Yên Nhi khinh bỉ nhìn hắn: "Tiểu Quân Diệt, ngươi đừng có làm bộ dáng như vậy, ta hiểu ngươi quá rồi." "Thôi được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, chờ cô chừng nào tôi đi cổ mộ sẽ mời cô ra." Vương Quân Diệt nói. Liễu Yên Nhi hóa thành một làn khói xanh chui vào trong ba lô. Sương Sườn và Hứa Đại Trắng xông tới thấp giọng: "Tiểu thư, sao tôi cảm giác như Liễu tiểu thư tâm tình ấy thế nào vậy?" "Không cần nói, rảnh rỗi sẽ nói chuyện với các cậu sau." "Ờ được rồi." "Nhanh nhanh đi về chuẩn bị lên lớp." Ai ngờ Sương Sườn và Hứa Đại Trắng nghe vậy xoay người nằm xuống: "Hơi, chúng tôi không phải là chu trí đâu, buổi chiều chương trình học dễ mà, bình thường chúng tôi đều bỏ học đó." "Vậy thì các người nghỉ ngơi đi, tôi đi học." Vừa nói, Vương Quân Diệt mở cửa đi ra. Một buổi chiều trôi qua, Sương Sườn và Hứa Đại Trắng coi như là thời gian rảnh rỗi ngủ. Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì gọi điện thoại thúc giục bọn họ đi ăn cơm. Dù sao vẫn là Sương Sườn mời khách, hắn cũng chỉ mong mỗi một ngày đều như vậy. Ăn một bữa thỏa thích, ba người quay về nhà trọ nghỉ ngơi. Muộn học cũng không đi học nữa luôn. Một đêm yên tĩnh trôi qua, ngày hôm sau Đỗ Nguyệt Như lên lớp. Lăng Vũ Vi cuối cùng cũng yên tĩnh, không dài dòng gây phiền với Vương Quân Diệt. Đỗ Nguyệt Như đối với Lăng Vũ Vi trở thành bạn học cùng lớp của mình cũng hơi kinh ngạc, trong lòng sinh ra địch ý. Nàng cũng biết rõ cha mẹ của Vương Quân Diệt ban đầu cũng không nhận biết, sau đó đều là hợp tác thu phục yêu quỷ mới sinh ra cảm tình, mới yêu nhau lấy nhau. Vương Quân Diệt cùng Lăng Vũ Vi tình huống cũng giống như vậy. Ở trong nội tâm của Đỗ Nguyệt Như tin tưởng Vương Quân Diệt, thế nhưng có một số việc không thể nói trước, vì vậy vẫn nên chú ý một chút. Sau khi tan lớp, Đỗ Nguyệt Như nói: "Quân Diệt, ta nghe anh trai ta nói ngày hôm qua bên cảnh sát mò được hai cỗ thi thể ở dưới cầu. Chuyện này ngươi có biết không?" "Biết, tôi còn đi xem qua thi thể đó." "Không phải là bọn họ chết đuối chứ?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Là bị thủy quỷ hành hạ đến chết đó." Vương Quân Diệt nói lại một lần. Đỗ Nguyệt Như nghe xong trong lòng lo lắng. Đối với thủy quỷ và nữ quỷ cũng rất sợ. Đỗ Nguyệt Như nói: "Quân Diệt, nữ quỷ lợi hại như vậy, ngươi có đối phó được không?" "Biện pháp thì nghĩ ra, nhưng không cần phải gấp. Và lại chúng ta không phải là còn có Liễu tiểu thư sao? Tôi tin nữ quỷ ở trong nước tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng." Đỗ Nguyệt Như nói: "Vậy để cho Liễu tiểu thư đi giết nữ quỷ đi." Liễu tiểu thư tâm tình dần gần đây không được tốt. "Có phải là có liên quan đến tướng công của nàng?" Vương Quân Diệt gật đầu. "Sau khi nàng từ địa phủ trở về, một mực buồn buồn không vui. Hẳn là từ phán quan của địa phủ biết được tướng công của mình đã đi chuyển thế đầu thai đó." "Nhắc tới Liễu tiểu thư cũng là một người khổ sở, đau khổ chờ đợi mấy trăm năm, cuối cùng trúc lam múc nước, công dã tràng." Vương Quân Diệt nói: "Nguyệt Như, nếu như rảnh rỗi khuyên nhủ Liễu tiểu thư đi. Cô và nàng đều là nữ nhân, dễ nói chuyện. Ta biết rồi. Phải nói là thực sự xui xẻo. Thời điểm buổi tối giờ tự học, Đỗ Nguyệt Như lén chơi điện thoại, lấy được một tin tức lớn. Vương Quân Diệt ban đầu cũng không có để ý, nhưng vừa nhìn đến thì sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng. Cổ mộ ở dưới cầu kia có tin tức. Hơn nữa, cục văn vật của Hỗ Hải đã sắp xếp chuyện phát hiện ra cổ mộ ở dưới chân cầu. Vương Quân Diệt trong lòng tàn nhẫn, mắng kẻ nào tiết lộ tin tức mấy phút. Cổ mộ ở trong nước, người khảo cổ muốn đi vào nhất định phải lặn xuống. Một khi xuống nước, phòng chừng chưa kịp bơi đến cổ mộ đã bị thủy quỷ dọa chết. Tự nhiên, người của cục văn vật không biết sẽ dễ dàng bị như vậy, nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Nó không chừng còn mời cả người trong huyền môn hỗ trợ. Về phần mở ra cổ mộ, bọn họ cũng không thiếu những giáo sư khảo cổ hàng đầu. Vì vậy, bọn họ vẫn có khả năng vào trong mộ. Chỉ là một khi vào trong đó, đấu không lại nữ quỷ, bọn họ không thể nghi ngờ là coi như bước vào quỷ môn quan. Tình huống xấu nhất chính là toàn quân sẽ bị diệt. Hết giờ tự học, Vương Quân Diệt đem Đỗ Nguyệt Như đưa đến dưới lầu nhà trọ nữ sinh, sau đó vội vã quay về. Đơn giản tắm rửa một hồi, liền lên giường đi ngủ. Trong đầu hồi tưởng liên quan tới tình huống của cổ mộ, cơ bản có thể khẳng định người của cục văn vật tuyệt đối tính toán sẽ vào trong cổ mộ, cho dù rằng mình có nói ở trong đó có quỷ cũng không ngăn được. Nhưng nữ quỷ rất khó đối phó. Hắn suy đoán nếu như đánh lui được nữ quỷ, yêu cầu phải có tu vi thánh vị. Hơn nữa, không phải là thánh vị sơ giai, mà là phải như cỡ như tổ sư của hắn vậy. Mà nay, ở trong huyền môn, tìm được cao nhân như vậy cũng không dễ. Cho dù là tìm được, người ta cũng chưa chắc đã giúp. Đối với bọn họ thì không thể uy hiếp, chỉ có thể nhẹ nhàng mời mọc. Ngày hôm sau trong giờ tự học, hắn hỏi Lăng Vũ Vi có phải nàng đã đem tin tức ở trong hồ kia có cổ mộ hay không. Lăng Vũ Vi kiên quyết lắc đầu, nói mình không có nói với ai cả. Vương Quân Diệt cũng không tin. Sau đó, từ trong lời nói của Lăng Vũ Vi biết được một số tình huống, cùng với suy đoán của mình không sai biệt. Lãnh đạo cục văn vật quả nhiên mời người trong huyền môn, nghe nói là một cao thủ. Vương Quân Diệt đối với cái này cũng rất coi thường, ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Bất quá đối với người trong cục văn vật lúc nào xuống cổ mộ thì Lăng Vũ Vi không biết, nói chung là không có chắc chắn được. Vương Quân Diệt đối với thân phận của Lăng Vũ Vi cũng hiếu kỳ, nàng rốt cuộc lai lịch như thế nào. Đến cả cục trưởng thị cục của Hỗ Hải nói chuyện với nàng còn khách khí như vậy, còn có biết được rất nhiều tin tức bảo mật. Phân tích ra, Lăng Vũ Vi nhất định có người nhà làm việc ở cơ quan của Hỗ Hải, hơn nữa chức vụ cũng tuyệt đối không thấp, ít nhất là cũng phải ngang hàng với các cục trưởng. Người như vậy ở Hỗ Hải cũng chỉ có mấy người. Buổi chiều giờ học, Vương Quân Diệt chậm rãi đi đến phòng học. Vừa ngồi xuống, Lăng Vũ Vi lập tức quay đầu. Quân Diệt, đã xảy ra chuyện đó. Chuyện gì? Chẳng lẽ cục văn vật đã đi xuống? Lăng Vũ Vi lắc đầu. Vậy thì chuyện gì? Lăng Vũ Vi thấp giọng. Ta nhận được tin, hơn 11 giờ trưa, nhân viên ở bến tàu mò lên được một cái quan tài, sau đó bị người của cục văn vật mang đi. Vương Quân Diệt ngây ngẩn, sự tình bắt đầu không khống chế được. Phải làm sao bây giờ? Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, nhún vai. Người của cục văn vật không phải là mời cao thủ huyền môn sao? Cô bận tâm làm cái gì, chờ tin tức là được. Thôi đi, người nói đơn giản thật. Thế nếu không thì cô phải làm gì đây? Lăng Vũ Vi suy nghĩ một chút. Hay là chúng ta đi xem có được không? Không đi đâu. Tôi không muốn để cho bị người ta giám thị, lục soát, rồi đến lúc lôi kéo đến cục công an, ở đó mình bị coi là thần côn đó. Nghe như vậy, Lăng Vũ Vi nói, vậy cũng được, có tin tức gì ta sẽ nói cho nhà ngươi biết. Hết chương 1278. Hết tập 194.